One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, Zephyr vấp phải trắc trở chương bắp kẹo tăng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du oanh, oanh, oanh. Tiếng vang liên tiếp không ngừng vang vọng chân trời. Có khối không người đảo mây phía trên. Hào quang màu tím đã đem cả tòa đảo hoang triệt để bao phủ. Gia hỏa này tuyệt đối là đầu óc có vấn đề đi. Ren, trên bầu trời, Raihat cùng Yamato hai người lẳng lặng nổi lơ lửng. Yamato một bên tràn đầy phấn khởi nhìn xuống. Một bên đưa tay thọc Raihat bả vai. Ino tên hỗn đản kia đều so với hắn muốn tốt ở chung nhiều lắm. Nào có người vừa thấy mặt liền nói muốn chiến đấu. Nàng nói là Bullet, Raihat rất tán thành gật gật đầu. Bởi vì cường đại, cho nên ngạo mạn, cho nên ngoan cố. Ino mặc dù tại khi Skypiea gót thời điểm cực độ ác liệt. Thậm chí tự tay hủy diệt tổ quốc của hắn. Nhưng là tại đi qua mặt trăng. Tín niệm bị triệt để đánh tan qua một lần về sau đã thu liễm rất nhiều. Hiện tại mặc dù y nguyên cao ngạo, cũng đồng dạng miệng thối. Nhưng là dù sao vẫn là có thể bình thường ở chung được. Chỉ ít Bartolomeo quan hệ với hắn liền còn nói còn nghe được. Nhưng là Bullet coi như hoàn toàn khác biệt. Cái này nam nhân là thực lực tuyệt đối trí thượng chủ nghĩa người. Trong lòng của hắn chỉ có thực lực cường đại gia hỏa mới xứng tồn tại ở trên đời này. Mà kẻ yếu chỉ xứng bị cường giả làm nhục. Bất quá, gia hỏa này hóa ra như thế cường đại a. Yamato líu lưỡi, loại chuyện này ta trước đó không hề nghĩ ngợi qua a. Nàng sở kinh thán cũng không phải là Bullet, mà là lúc này Bullet đối thủ. Cầm trong tay thế đao tiểu dâu trắng, Edward, Weevil, hai người lúc này đang tại chiến đấu kịch liệt. Bullet toàn thân bao trùm lấy Busosoku, cả người tựa như ác quỷ. Weevil trong tay thế đao cũng vung vẩy tựa như trong chóng. Nước dội không hết. Mỗi một lần vung đao chính là núi kêu biển gầm đồng dạng khí thế bàng bạc. Oanh, đang nói, phía dưới, thế đao cùng nắm đấm lại một lần nữa đụng nhau. Khuấy động mà lên kình phong. Trong nháy mắt để trên bầu trời hai người đều áo quyết bay múa. Nếu như không phải Bullet đã dùng năng lực của hắn ra cố qua dưới chân bọn hắn đảo mây lời nói. Chỉ sợ bản này đảo mây cũng sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Bullet rất mạnh, cho dù là cũng không có mở ngăn vị trạng thái. Hắn cũng là trên đại dương bao la đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng là, thoạt nhìn đần độn Weevil thế mà càng thêm cường đại. Cho dù là mạnh như Bullet cũng căn bản không có cách nào trong tay hắn chiếm được bất kỳ tiện nghi. Không, hẳn là, lúc này Bullet là bị Weevil chế trụ. Bị đánh đến không ngừng lùi lại. Đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Weevil vốn là khá cường đại. Hắn nhưng là chặt đứt Zephyr một cánh tay nam nhân. Mặc dù xác suất lớn là đã chiếm Zephyr muốn bảo vệ học sinh. Đồng thời mắc có thở khò khè bệnh tiện nghi. Nhưng là ngay cả như vậy, Weevil thực lực cũng là cường đại đến gần vô hạn đỉnh cấp cường giả tiêu chuẩn. Không thay đổi cự nhân Bullet đánh không lại hắn phi thường bình thường. Thậm chí mở gear second. Đại khái cũng chỉ có thể thoáng áp chế Weevil. Cho nên hiện tại, Yamato thực lực của ngươi trong gia tộc chỉ có thể sắp xếp thứ tư. Raihat cười nói. Hừ, Yamato khó chịu hừ lạnh một tiếng. Nhưng là cũng không có phủ nhận. Raihat bên này nhàn hạ thoải mái nhìn xem Bullet cùng Weevil thời điểm chiến đấu. Thế giới mới nào đó phiến hải vực. Ngoặc kép, thật có lỗi. Zephyr lão sư. Điện thoại cái kia một đầu, truyền tới một nam nhân thanh âm trầm thấp. Đối với ngài tao ngộ ta cảm thấy vô cùng thật có lỗi. Nhưng là, xin thứ cho ta không cách nào gật bừa ngài ý nghĩ. Vô luận cái gì nói chính phủ đều đại biểu hơn. Phân nửa thế giới, hải quân chính nghĩa không thể rời bỏ bọn hắn. Chính nghĩa không phải không có dễ chi thủy. Chúng ta cần chính phủ ủng hộ, cho nên chúng ta cũng liền có lập trường. Nếu như ngươi y nguyên muốn kiên trì muốn cùng chính phủ là địch lời nói, như vậy lần sau gặp mặt chúng ta liền là địch nhân. Xin ngài cần phải nghĩ lại. Đối diện cúp điện thoại, Jeffer trầm mặc đem microphone đội lên đen Musi trên lưng. Sau đó đem điện thoại nặng đặt ở một bên trên mặt bàn. Jeffer lão sư, chấm ngoặc kép, ngồi ở bên cạnh hắn Smoker khẽ cắn môi. Lại thất bại, từ Impel đao trình đi ra đồng thời tạm thời an định lại về sau. Jeffer liền bắt đầu làm một chuyện, liên hệ hắn quá khứ tại hải quân các đệ tử. Đồng thời tranh thủ bọn hắn gia nhập vào trong đội ngũ của mình đến. Hắn chuyện cần phải làm là lật đổ đại biểu Thiên Long nhân lợi ích chính phủ thế giới. Sau đó kiến thiết một cái chân chính đại biểu tất cả gia nhập liên bang lợi ích chính phủ mới. Nhưng là tiếc nuối là, hắn liên hệ rất nhiều người, lại cũng không có bất kỳ cái gì một người hưởng ứng. Ban đầu còn có đệ tử khuyên hắn. Đã trốn ra được vậy liền dứt khoát thật tốt mai danh ẩn tích. An độ lúc tuổi già. Về sau đoán chừng là các đệ tử thông qua khí phát hiện căn bản là không có cách cải biến ý chí của hắn về sau. Liền bắt đầu cùng hắn phân rõ giới hạn. Dứt khoát quên đi thôi. Jeffer lão sư. Hina nói. Hina cho rằng cái này căn bản không có ý nghĩa. Hina lý giải bọn hắn. Dù sao nếu như là quá khứ Hina nghe được Jeffer lão sư ngươi nói như vậy cũng sẽ không lựa chọn đi. Theo ngài, không sai, bọn hắn cự tuyệt chỉ có thể nói rõ bọn hắn không có ánh mắt. Anh lớn tiếng phụ họa, bọn hắn căn bản không biết ai là chính xác thực, ai là sai lầm. Jeffer chậm rãi lắc đầu, sau đó nói khẽ, ta kỳ thật cảm thấy rất vui mừng. Vui mừng, các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Không hiểu rõ hắn là thế nào nói ra cái từ này. Các đệ tử toàn bộ chung với chính nghĩa. Cho dù là ta cái này đã từng lão sư mở miệng. Bọn hắn cũng không nguyện ý vì vậy mà rời bỏ. Đây không phải chuyện tốt sao? Jeffer cười nói. Jeffer lão sư. Chấm ngoặc kép. Các đệ tử thế là cũng cười. Jeffer lão sư vẫn là đã từng cái kia Jeffer lão sư. Hắn làm ra hiện tại quyết định cũng không phải là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Là chân chính đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Cự tuyệt cũng không đáng giá để ý. Jeffer cầm điện thoại từ tiếp tục bắt đầu quay số điện thoại. Hắn cười nói như vậy. Dù là 99 người đều cự tuyệt. Nhưng là chỉ cần có một người đồng ý. Chúng ta tất cả cố gắng liền đều không có uổng phí. Nếu như đã quyết định. Vậy liền đem tất cả bề mặt tư tưởng đều vứt qua một bên đi. Từ thực tế xuất phát, chúng ta chỉ có thể là đi đoàn kết tất cả có thể đoàn kết lực lượng. Dù sao, địch nhân của chúng ta cường đại trước nay chưa từng có. Nếu như Dragon ở chỗ này, nghe thấy Jeffer những lời này lời nói, có thể sẽ bị cảm động hô to chi kỳ. Jeffer xác thực đã hạ quyết tâm. Reinhardt sự tình để hắn rốt cục thấy rõ ràng chính phủ thế giới bản chất. Đại biểu Thiên Long nhân lợi ích, lấy giữ gìn Thiên Long nhân thống trị vì mục tiêu thứ nhất chính phủ thế giới. Không phải hắn muốn đem hết thảy đều đẩy lên làm lại. Lại là liên tiếp vô tật mà chấm dứt trò chuyện về sau. Jeffer một chiếc điện thoại đánh tới G. Ba căn cứ, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.